Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 30, quốc sư là Lý Tưởng Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kha tâm niệm một đường về phủ. Hắn muốn thấy Ly Nhi của hắn. Hắn nhớ cô rồi. Vừa về đến phủ hắn liền lao thẳng đến trước cửa phòng cô. Nhưng rồi lại dừng ở đó. Cúi đầu trông như một đứa trẻ mắc lỗi chờ được tha thứ. Quản gia thấy vậy liền tiến lại hành lễ với hắn. Khuyên hắn dùng bữa đi, đã hai ngày từ lúc đón nàng về hắn vẫn chưa ăn gì rồi. Cứ như vậy thì chỉ tìm đường chết thôi. Ông thở dài. Lý Kha quay đầu nhìn ông. Cảm xúc ổn trọng một chút liền hỏi. Các ngươi cho nàng ấy ăn chưa? Nàng ấy chắc chắn cũng rất đói. Quản gia liền vội gật gù đáp. Đã cho cô nương ấy ăn cháo thịt loãng cùng vài vị thuốc nhân sâm rồi ạ. Nàng ấy bình thường ăn nhiều vậy. Nhiều đó làm sao no được? Hắn liền lên giọng hỏi han. Ly Nhi của hắn ăn uống phải được đảm bảo nhất. Quốc sư đừng lo. Theo lời dặn thái y thì như vậy giúp đường ruột nàng ấy dịu hơn. Do bị bỏ đói cùng tra tấn liên tục nên không thể ăn quá nhiều đồ được. Ông vô tình khơi gợi lại nỗi đau của hắn. Vừa nghe xong hắn liền bấu chặt tay vào da thịt. Cái tay bị hành hạ ra máu lần trước liền theo hành động của hắn mà đẫm máu một màng. Quản gia lo lắng nhưng rồi bèn dùng khổ nhục kế khuyên bảo. Không thì cái tên to xác cố chấp này thật sự chết mất thôi. Ngài xem, nếu giờ ngài không chăm lo bản thân đợi đến lúc đổ bệnh thì ai chăm lo cho Tiết Ly cô nương? Đúng vậy, hắn phải cố gắng sống tốt còn trừng trị bọn hỗn đồ to gan kia. Còn phải nhìn thấy nàng ấy cười một lần nữa. Một lần nữa thôi hắn cũng mãn nguyện. Được rồi, vậy nàng ấy ăn gì ngươi liền chuẩn bị cho ta một phần đi. Ông nghe xong nhẹ thở phào. Thật là chỉ có cách này. Tại khoảng không tiềm thức có một người một hệ thống đang nhìn màn hình phản chiếu tình hình thế giới. Tiết Ly ngồi đó quan sát đã hai ngày rồi nhưng không lộ một tia biểu cảm. Thật làm hệ thống nó đây hoảng loạn lo lắng. Ký chủ, chuyện gì? Thấy cô đáp lại, máy móc căng chặt mấy ngày nay của nó cũng nhẹ ra liền vội hỏi. Cơ thể đã hồi phục hơn 50. Ký chủ nên quay lại rồi. Quay lại làm gì nha? Cô cười một nụ cười chưa từng có, đó chính là ma gợn. Khủng bố, khiến tâm tình hệ thống càng thêm phát hỏa. Ký chủ muốn bỏ mặc nhiệm vụ sao? Chỉ còn 2 điểm nữa thôi là hoàn thành rồi. À, vậy phải quay lại rồi. Trái tim bé nhỏ của hệ thống đang đập chậm một cách khủng khiếp. Bắt đầu truyền tống 1, 2, 3. Hoàn thành. Một lần nữa mở mắt với thân thể đau nhức. Cô liền điên cuồng đập phá đồ vật. Xong thấy người đến liền hoảng loạn núp vào một góc tường. Ai cũng nhìn tưởng cô phát điên nhưng nó biết ký chủ nhà nó muốn ngược chết nam chủ mà thôi. Hắn vừa nghe tin liền nhào đến nhìn cô gái nhỏ đang sợ hãi ngồi thất thần. Vội đuổi tất cả hạ nhân đi. Một mình hắn từng bước cẩn thận đi lại gần phía cô liên tục nhỏ giọng an ủi Ly Nhi. Ly Nhi ngoan, là ta Lý Kha, đừng sợ đừng sợ. Hắn vừa cách một khoảng cô gái nhỏ liền la hét điên cuồng mặc cho vết thương vừa lành liền nhanh chóng loang ra từng vết máu. Cắm chặt sâu vào tim hắn. Đừng đánh ta sai rồi, ta xin người đừng đánh ta nữa. Cô vừa khóc vừa kêu vang vừa lùi về sau bức tường không lối kia. Càng thảm thiết như thế tim hắn càng cắm chặt như bị ai gặm nhấm. Hắn nguyện cô giết chết hắn cũng không mong cô như thế này. Hắn vọt tới ôm cả người cô vào lòng mặc cô giãy giụa khóc thét, thậm chí làm hắn bị thương. Hắn không để ý chỉ liên tục lẩm bẩm, "Ly Nhi đừng sợ, ta ở đây không ai dám làm nàng bị thương cả. Ly Nhi ngoan, ngoan nào." Sau một vỗ về cô gái nhỏ, trong lòng có vẻ dần bình tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô an nhiên, trong lòng hắn không khỏi một trận thỏa mãn. Chỉ cần như vậy đủ rồi. Hắn sẽ dùng cả đời để bồi thường cho cô. Hắn sẽ dùng cả tính mạng để chiếu cố cô. Mãi sau này thiên hạ đồn thổi hắn là một tên thê nô. Hắn chỉ cười nhìn Ly Nhi đang vui vẻ nhiệt tình đáp. Ta không cần tôn nghiêm. Ta cần sinh mạng, mà sinh mạng của ta lại chính là nàng. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 2. Bây giờ là 100. Nhiệm vụ hoàn thành, cách chương.